Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 208, Thiêu Đăng Dạ Tấu Thiên Tử Sơ, vì Minh chủ chỉ vì tục nhân trở về tăng thêm 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lịch năm 3920 Lâm Truy. Dư luận xôn xao, tại tiến thời gian đẩy tới đến tháng 12 về sau. Càng là chưa từng có kịch liệt. Đầu tiên là phạt hạ đại quân, bị ngăn trở tại thành Đồng Ương trước. Từ tiền kỳ thế như trẻ tre về sau, rất mau tiến vào dài rằng giặc đánh rằng co bên trong. Quân tề binh lâm thành Đồng Ương phía dưới, là ngày 20 tháng 11. Cùng ngày, Tạ Hoài An quản hạt 300.000 đông vực chư quốc liên quân. Binh phát Lâm Vũ, Trần Phù dẫn 300.000 quận binh. Binh phát U Bình, sau đó không tiến thêm tấc nào nữa. Phía trước thời gian sử dụng 4 ngày. Để phủ Phụng Tiết toàn cảnh đổi màu cờ. Đằng sau đánh nửa tháng, đều không thể toàn chiếm Lâm Vũ cùng U Bình. Mọi người đều biết, tề phạt hạ, đánh chính là thế giới thế cục xuống chiến lược không gian. Bắt chính là cảnh mục chiến tranh chưa từng có thời cơ. Nhất định muốn nhanh, cho dù là lão bách tính đường phố luận ngõ hẻm nghị, cũng đều có này chung nhận thức. Thế nhưng là Tào Giai đánh tới Hạ Quốc phủ tường hữu về sau, vậy mà bắt đầu mài cọ. Nghe nói mỗi ngày chỉ ở thành Đồng Ương bên ngoài luyện binh, còn nhiều lần phi ngựa giang âm bình nguyên, du dương ngắm cảnh. Đối với Bắc tuyến, Đông tuyến chiến sự một mực không hỏi. Triều chính bên trong chậm rãi liền lên một chút âm thanh. Quân tề trăm vạn hùng binh, 8 ngày đến hạ, vẻn vẹn 1 ngày liền đánh tan Kiếm Phong Sơn. Lại 3 ngày, chiếm cứ Phụng Tiết toàn phủ. Lại không đến 1 ngày, đánh tan Cửu Long Ly Hỏa trận, bước ra Hạ Quốc Hộ Quốc đại trận. Đủ thấy sự mạnh mẽ của quân tề. Quân hạ yếu, mà Hạ Quốc đã yếu đuối đến bước này. Tào Giai vì sao không một trống phá đi? Trần Phù cùng Tạ Hoài An, mỗi người lãnh 300.000 đại quân, lấy gì đánh cái U Bình, Lâm Vũ, đều chậm rãi từ từ. Tại hết thảy trong thanh âm, có một loại lan truyền rộng nhất. Hạ Quốc yếu như vậy, Tào Giai còn đánh cho chậm như vậy, lúc trước còn không bằng để Trọng Huyền Trử Lương làm soái. Triều chính ở giữa, liên quan tới Tào Giai cùng Trọng Huyền Trử Lương ai mạnh ai yếu, vẫn luôn là biện luận không nghỉ chủ đề. Bàn về tại chiến sự đường thân phận địa vị ảnh hưởng, hai người từ trước đến nay sánh vai cùng nhau, Tào Giai hơn một chút. Bàn về chiến tích, Tào Giai một đời vô danh cục, Trọng Huyền Trử Lương lại đánh không ít khiến người kinh diễm, thậm chí có thể ghi vào sử sách đại chiến. Xa so với Tào Giai dễ thấy, luận tu vi, Trọng Huyền Trử Lương lấy đông vực thứ nhất oai của thần lâm tấn cấp đương thời chân nhân. Động chân trận chiến đầu tiên liền đối đầu Điếu Hải Lâu Sùng Quang chân nhân. Nhưng so sánh từ trước đến nay không hiển sơn không lộ thủy, Tào Giai lừng lẫy được nhiều. Mà ngẫm lại lần này cuộc chiến phạt hạ, mọi người cũng có thể đơn giản phát hiện, Tào Giai sở dĩ ngay từ đầu có thể đánh cho nhanh, kỳ thực cũng là Trọng Huyền Trử Lương công lao. Chính là hung đồ thân bốc lên mũi tên làn đạn, một ngày đánh bại Kiếm Phong Sơn, bức lùi Ngu Lễ Dương, bởi vậy đánh tan phủ Phụng Tiết quân hạ ý chí, mới có đằng sau 3 ngày thời gian chiếm cứ Phụng Tiết toàn phủ. Nhưng ở này sau, Tào Giai vì áp chế hung đồ chiến công, vậy mà đem dạng này một vị soái tài ấn tại thành Đồng Ương phía trước, cùng hắn chậm rãi luyện binh. Tùy ý U Bình chiến trường cùng Lâm Vũ chiến trường cất bước khó khăn, lại không làm can thiệp. Tề vì sao mạnh vậy? Hạ vì sao yếu vậy? Có thể 4 ngày chiếm Phụng Tiết, vì sao không thể 4 ngày chiếm Tường Hữu, chiếm U Bình, chiếm Lâm Vũ? 4 ngày không thành, 14 ngày cũng không thành. Tại như thế mấu chốt trong chiến tranh, 14 ngày không tiến thêm, Tào Giai muốn làm gì? Tào Giai đang làm gì? Vừa lên đến liền vén lá bài tẩy, để định viễn hầu Trọng Huyền Trử Lương. Đương thời tôi thành hầu Lý Chính Ngôn, một cái tiếp một cái liều mạng, cửu tốt đạo quân tinh nhuệ liều chết mà chiến, đem từ cực chi Trinh Long đều trực tiếp giao phó. Sau đó bắt đầu đánh rằng co. Liên quan tới Tào Giai người này vô năng tốt ghen, Thiên tử ứng dùng hung đồ thay Tào Giai đủ loại âm thanh. Bắt đầu xôn xao, những âm thanh này ngay từ đầu cũng không quá mức lực ảnh hưởng. Bất quá là một chút không mò ra tình thế người nát miệng. Lửa chảy nhưng ở đạo lịch năm 3920. Ngày mùng 7 tháng 12, một cái tin tức quan trọng truyền đến về sau. Dư luận nháy mắt bộc phát. Tại một ngày này, thiên hạ lục cường kinh quốc chính thức khởi xướng Tây Khoách Chương chiến tranh. Tại chính thức quân đình hội nghị sau, cái này hùng ngồi bắc vực Tây Bộ quân đình đế quốc phái ra Ưng Dương vệ đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn, Thanh Hải vệ đại tướng quân Tưởng Khắc Liêm, kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt, xạ thanh đại đô đốc Tào Ngọc Hàm, mỗi người lãnh bản quân binh phát Tây Bắc năm nước liên minh, kinh quốc 6 hộ 7 vệ. Chính là cái này quân đình đế quốc căn bản. Nhưng lần này một lần xuất động 4 nhánh đại quân, rất có lôi đình ngọc vỡ tư thế. Tại cảnh mục toàn diện đại chiến, quân tề quy mô phạt hạ thời khắc, kinh quốc thật giống cũng muốn rảnh tay giải quyết chính mình phía Tây. Lão bằng hữu Hàn, Thiết, Liêu, Trần, cao cái này Tây Bắc vùng đất nghèo nàn năm nước, tỉnh lại sau giấc ngủ, đối mặt chính là quân đình đế quốc lóe sáng lưỡi đao. Tuy là chiến sự bộc phát tại hiện thế Tây Bắc, nhưng đối với Tề quốc đến nói, chuyện này ảnh hưởng cũng cực sâu xa. Thiên hạ việc lớn, tuyệt không cô lập, nhất là đến thiên hạ lục cường cấp độ này. Bất kỳ một cái nào động tác, đều biết ảnh hưởng đến thiên hạ cách cục. Kinh quốc phát động Tây Khoách Chương chiến tranh, nhìn như chỉ là kinh quốc chính mình sự tình. Nhưng biểu hiện này ra tới chính là một cái tư thái. T.A.N. trụi ra tới chính là một sự thật. Các ngươi cảnh mục tâm đó đại chiến, ta kinh quốc đã không rãnh nhúng tay. Thực sự quân đội phái đi ra, đau thật thương thật chiến tranh bắt đầu. Kinh quốc chính là lại nghĩ bước ra làm chút gì, cũng đã là không thể. Kinh quốc đem chính mình quăng vào chiến trường, mang ý nghĩa không cần nói là mục quốc hay là cảnh quốc, đều có thể càng thêm buông tay buông chân. Kinh quốc Tây Khoách Chương, tại trên thực tế là tăng lên cảnh mục chiến tranh độ chấn động. Bởi vậy đưa đến phản ứng dây chuyền là, Tề quốc phạt hạ, có càng lớn thời gian áp lực. Bởi vì cảnh mục chiến tranh độ chấn động tăng cường, mang ý nghĩa hai cái này bá chủ quốc cũng biết càng nhanh quyết ra thắng bại. Thời gian không đợi ta, cho nên tại kinh quốc phát động Tây Khoách Chương chiến tranh về sau, phê bình Tào Giai vô năng, nhục mạ Tào Giai lầm quốc, yêu cầu tiền tuyến tăng thêm tốc độ, yêu cầu thay đổi Trọng Huyền Chử Lương, thậm chí yêu cầu để quân thần mặc giáp ra trận âm thanh. Thoáng cái đã là ngăn chặn không được. Những âm thanh này bên trong, cũng không tất cả đều là người của những quốc gia khác. Trong đó có rất lớn một bộ phận, là thật tâm vì Đại Tề Đế quốc suy nghĩ, vì trận chiến tranh này yêu hoài. Thậm chí có, nay phạt hạ, không thể nhanh phải bị đem nhanh diệt. Bi quan thuyết pháp, dư luận lên men đến bước này, đã là đến khó lường không trả lời thời điểm. Liền thân ở tiền tuyến Tào Giai, cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy áp lực. Nhưng ở cái này thời khắc mấu chốt, thân ở chiến trường Trọng Huyền Chử Lương, dùng vạn dặm hành trình, khẩn cấp đưa về một bản Thiêu Đăng Dạ Tấu Thiên Tử Sơ. Trên bầy thiên tử vương hầu, dưới đạt đến bách quan lê dân. Tại phần này tấu chương bên trong, hung đồ minh sắc biểu thị, Tào Giai toàn bộ phạt hạ chiến lược, thực hành đến phi thường hoàn mỹ. Đối với Tào Giai thống soái phạt hạ đại quân, hắn tâm phục khẩu phục, hắn đem nghiêm ngặt tuân theo Tào Giai quân lệnh, vì gia tốc kết thúc trận chiến tranh này, cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Đối với trong triều chính liên quan tới hắn cùng Tào Giai tranh luận, hắn càng là minh xác viết, vạn quân quyết đấu, hắn không bằng ta, tranh sát 1 triệu, ta không bằng hắn, này khuynh quốc chiến tranh, ta nên dựa theo nó đuôi ngựa, xem như tự thân vì hắn cùng Tào Giai lĩnh quân năng lực tranh. Vẽ lên chấm hết, lấy tự nói không bằng tới kết thúc, dùng một đời vinh dự, thành toàn Tào Giai. Cái này phong tấu chương một màn, lập tức bóp tắt trong triều chính nghĩ lấy hắn thay Tào Giai âm thanh. Mà theo sát phía sau, là quân thần Khương Mộng Hùng, thông qua Trấn Quốc phủ nguyên soái công khai phát ra tiếng biểu thị Tào Giai trận chiến này đánh cho thật tốt, Hạ Quốc đã không có một chút xíu cơ hội. Hắn kiên quyết ủng hộ Tào Giai. Lại sau đó, Tề Thiên Tử tại triều đình phía trên, hướng về phía văn võ bá quan, chém đinh chặt sắt bày tỏ thái độ. Tại phạt hạ chiến sự bên trên, không đối Tào Giai làm bất kỳ can thiệp nào, ủng hộ vô điều kiện Tào Giai. Tào Giai nói đánh một năm, trẫm liền duy trì hắn đánh một năm. Tào Giai nói đánh 10 năm, trẫm liền duy trì hắn đánh 10 năm. Thế là 10.000 âm thanh diệt. Không biết nhiều ít âm thầm đẩy tay đưa tới dư luận phong trào. Như vậy bị lắng lại. Dù sao Tề Thiên Tử liền đánh 10 năm, lời nói hết ra. Tào Giai hiện tại bất quá mới mài cọ hơn 10 ngày. Lại có gì có thể vội vàng đây này. Xích Tâm Tuần Thiên thế giới địa đồ thiết lập bản thảo, đây là một cái tiên hiệp thế giới. Cho nên địa đồ xa so với tác giả sơ đồ phác thảo biểu hiện ra lớn. Trên bản đồ đánh dấu từng cái quốc gia, cũng không phải là hiện thế trong địa đồ hết thảy quốc gia, mà chỉ là trong tiểu thuyết miêu tả ra tới một bộ phận. Bởi vì tiểu thuyết còn chưa hoàn tất, không bài trừ đến tiếp sau sáng tác bên trong có tiếp tục bổ sung khả năng. Trừ phi đặc biệt miêu tả, các đại thế lực không cần vẽ đến giáp giới. Ở giữa rất nhiều trống không địa phương, khả năng có chính là đất hoang, có rất nhiều chăn nuôi hung thú địa phương, còn có một chút hiểm địa, bí địa, tác giả sơ đồ phác thảo trên không thể vẽ ra tới. Điểm này theo hiện thực địa đồ khác nhau rất lớn, cần chừa lại nhất điểm không gian tới. Đồng thời trong thế giới này, quốc gia thể chế cũng chỉ là tân lịch đến nay một loại tu hành thể chế đổi mới. Cũng không phải là hết thảy địa phương đều thuộc về các đại quốc gia. Trên cơ bản có thể tại trên địa đồ xuất hiện tông môn thế lực, đều so với bình thường quốc gia phải cường đại. Trở lên là hiện thế địa đồ tiền đề. Thiên hạ có lục đại bá chủ quốc. Cảnh quốc là trung vực bá chủ. Tại toàn bộ trung vực trung ương, tọa trấn Vạn Yêu Chi Môn. Vạn Yêu Chi Môn là yêu tộc chỗ thế giới. Tề quốc là đông vực bá chủ. Bởi vì có trấn áp biển cả hải tộc chức trách, quốc thổ phía đông trực tiếp gần biển. Sở quốc là nam vực bá chủ. Vị trí địa lý là nhất nam quốc gia. Cần trấn áp Vẫn Tiên Lâm. Tần quốc là tây vực bá chủ. Hùng ngồi hiện thế phía tây nam. Tần quốc về phía tây có một con sông, gọi là Vị Hà. Từ quốc cảnh dọc theo đi, liên thông Ngụ Uyên. Ngụ Uyên dưới đáy là Tu La tộc. Vị Hà phía trên có một tòa vũ quan, là trấn áp Ngụ Uyên chỗ xây dựng. Mục quốc cùng Kinh quốc là bắc vực bá chủ. Hai quốc gia này liên quân đóng giữ biên hoang, cũng chính là sống hay chết giao giới. Mục quốc là thảo nguyên quốc gia. Kinh quốc nhiều bình nguyên, vô ngần hoang mạc chỗ sâu, có vô tận cát chảy, vết chân không thể đến. Nghe nói vô tận cát chảy chỗ sâu, liền thông vạn giới hoang mộ. Vạn giới hoang mộ là ma tộc chỗ thế giới, nguyên văn. Đại khái là bởi vì từng bị ma triều tứ ngược quá lâu. Bắc vực hình dạng mặt đất là hiện thế kỳ lạ nhất. Đầu kia đem vô ngần hoang mạc cùng khôn cùng thảo nguyên chia cắt. Đường sinh tử, tại Kinh quốc cảnh nội, lại là khác biệt dáng vẻ. Kinh quốc không giống Mục quốc, không có như vậy thảo nguyên bát ngát. Chúng cùng vô ngần hoang mạc giằng co, là trên bình nguyên từng tòa như ác thú góc cạnh rõ ràng quân bảo. Biên hoang, chết, đã hình thành thì không thay đổi. Nhân tộc, sinh, lại có riêng phần mình khác biệt. Tại Mục quốc, là mênh mông vô bờ thảo nguyên, là sinh cơ bừng bừng. Mà tại Kinh quốc, cái này, sinh, là đau thương như rừng. Sinh, dùng cái này 6 cái bá chủ quốc gia, có thể đại khái neo định 5 vực phạm vi. Đây là toàn bộ hiện thế địa đồ cơ sở. Vạn Yêu Chi Môn bị trấn áp tại dưới cảnh quốc đô thành Thiên Kinh thành. Mê giới sau biển cả, phương nam nơi tận cùng Vẫn Tiên Lâm, vũ quan sau Ngụ Uyên, vô ngần hoang mạc bên trong vô tận cát chảy, vạn giới hoang mộ, cái này 5 cái địa phương cơ bản đại biểu thế giới hung ác nhất địa phương. Cũng đều kết nối lấy nhân tộc sinh tử đại địch, cần tại trên địa đồ có biểu hiện. Thế giới này chỉ có phía đông có biển, khác phương hướng không có. cho nên khác biển có thể xóa đi. Thế giới này không có cuối cùng. Cuối cùng ngăn trở tại một thế giới khác. Trên Đông Hải, có một cái chiếm diện tích phạm vi rất rộng gần biển quần đảo. Gần biển quần đảo bên trên có một cái cường đại tông môn. Kêu Điếu Hải Lâu, gần biển quần đảo lại hướng đông, là Mê Giới. Mê Giới là một cái hỗn loạn tiểu thế giới. Là nhân tộc hải tộc chém giết tiền tuyến chiến trường. Mê Giới đi qua là hải tộc ở biển cả. Sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Thời khắc có diệt thế sấm chớp mưa bão. Vĩnh âm u vòng xoáy loại hình thiên tai phát sinh, phụ cận biển quần đảo vẽ tay đồ. Đảo Hải Môn hẹp dài. Đảo Đắc Tiều như búa. Lớn nhỏ đảo Nguyệt Nha đối lập. Mặt khác một chút mang tính tiêu chí địa phương. Tiểu thuyết nguyên văn, họa thủy ở thế giới góc Đông Nam. Là tiếp nhận toàn bộ thế giới mặt tối hiểm địa. Có thể lý giải thành họa họa nơi tụ tập. Huyết Hà Tông chức trách chính là quản lý họa thủy. Tam hình cung trừ là thiên hạ lộ gia tông. Pháp gia thánh địa bên ngoài. Cũng có trấn áp họa thủy chức trách. Trường Hà đương thời dài nhất dòng sông to lớn nhất. Là Trường Hà. Vẻn vẹn đã biết khúc sông. Liền đã trải qua đi mấy vạn dặm. Trường Hà nguyên khởi nơi cực Tây. Còn có một loại thuyết pháp là đầu nguồn tại đạo môn thánh địa một trong Ngọc Kinh Sơn. Không cần nói loại nào thuyết pháp. Cũng không trải qua chứng thực. Hiện nay có thể kiểm tra chính là đầu này thủy mạch, đầu nguồn chỉ ít còn tại Tây vực Uyển Quốc càng Tây chỗ. Mà một đường xuyên qua Trung vực, một mực uốn lượn đến Nam vực Hạ Quốc, không vào biển, lấy Trường Hà cùng với nhánh sông liên hệ tới Trường Hà thủy hệ. Bao trùm gần nửa nhân tộc cương thổ, dưỡng dục hai bên bờ vô số sinh linh, bởi vì cũng được xưng làm lục địa bên trong biển cát, sông mẹ. Sông Tổ, nguyên lưu của dòng sông nội địa, Trường Hà phía trên có 9 trấn, 9 cầu, thượng cổ nhân hoàng luyện long chi cửu tử vì 9 cầu. Trấn áp Trường Hà thủy mạch, Thiên Mã Nguyên là Trường Hà trung đoạn một chỗ cao nguyên. Tới gần Vệ, ốc hai nước, chỗ ở Trường Hà phía bắc, giống như một cái cự nhân quan sát Trường Hà, cùng Trường Hà phía nam đài quan hà xa xa đối lập. Thiên Mã Nguyên Nam nhìn Trường Hà, Tây lân cận Hòa Quốc, Bắc đối với Nhân Tâm Quán, hướng phía Đông nhìn lại, từ Nam đến Bắc, theo thứ tự là Ốc Quốc, Vệ Quốc, Cần Khổ Thư Viện, Đài Quan Hà, các tiên hiền tại Hoàng Hà khúc sông xây lên Đài Quan Hà. Ở đây liên thủ trấn áp Trường Hà thủy mạch, bởi vì hai bên bờ vô số sinh linh, đều ỷ lại Trường Hà sống sót, cho nên cũng không thể đem nó đè chết. Có ý khống chế uy năng mà nói, phong ấn lại khó tránh khỏi tại Trường Hà không ngừng mà cọ rửa xuống buông lỏng. Bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian, các tiên hiền liền muốn đến gia cố một lần phong ấn. Đây chính là sớm nhất hội Hoàng Hà, đến sau diễn biến thành các nước hội thiên kiêu, hiện ra nhân tộc tương lai, trấn nhiếp Trường Hà bên trong Long Quân, đồng thời nhân tộc nội bộ các quốc gia chia cắt lợi ích. Đây là một tòa đối với nhân tộc đến nói có ý nghĩa trọng đại kiến trúc. Trên đời đồng thời không có Hoàng Hà con sông này, có chỉ là khúc sông Hoàng Hà của Trường Hà. Cái gọi là Hoàng Hà khúc sông, chính là tại Ốc Quốc cùng cảnh quốc phủ Tĩnh Thiên ở giữa. Nguyên văn 1, Trường Hà trải qua đi Thiên Mã cao nguyên lúc, vàng thau lẫn lộn, tại đất màu mỡ quốc gia, Ốc Quốc, đến cảnh quốc phủ Tĩnh Thiên khúc sông. Nước sông đục ngầu, không thấy diện mạo vốn có, được xưng là Hoàng Hà khúc sông. Nguyên văn 2, Trường Hà chảy xuyên qua hiện thế, trải qua ốc đến cảnh, có một cái nam gãy. Nói cách khác, Hoàng Hà khúc sông hướng chảy, là từ Tây Bắc đến Đông Nam, mà không phải trước đây một đường hướng đông như vậy thẳng. Cầu Toan Nghê vừa lúc tại cái này bước ngoặt đầu M. T. Cũng chính là vượt ngang qua Hoàng Hà khúc sông bắt đầu địa phương. Càng trùng hợp chính là Hoàng Hà khúc sông kết thúc địa phương là thứ 6 trấn, cầu bá hạ vị trí. Hoàng Hà khúc sông vừa lúc tại đài quan hà nhìn chăm chú chảy qua. Lại vừa lúc một đầu một đuôi trấn có hai tòa cầu lớn. Đài quan hà ngay tại cảnh quốc chính tây mặt, giữa hai bên cách Hoàng Hà khúc sông. Tinh Nguyệt Nguyên, Tinh Nguyệt Nguyên kẹp ở húc quốc cùng dựa vào phía tây một chút tượng quốc ở giữa. Là một mảnh hẹp dài bình nguyên. Hẹp dài chỉ là nhằm vào chỉnh thể địa hình mà nói. Tinh Nguyệt Nguyên bản thân tương đương rộng lớn. Không sai biệt lắm có húc quốc cùng tượng quốc bất kỳ một quốc gia nào quốc thổ diện tích lớn. Nơi này địa hình bằng phẳng. Đất đai phì nhiêu. Là một khối phi thường ưu tú bình nguyên. Nhưng lại không thuộc về gần húc quốc cùng tượng quốc bất luận cái gì một quốc gia. Ngược lại nằm ngang ở giữa. Thành nơi vô chủ. Lại thiên nhiên trở thành hai nước phân giới. Tinh Nguyệt Nguyên phương Bắc là Trịnh Quốc. Phương Nam là Huyền Không Tự Tông Địa. Trịnh Quốc, Húc Quốc ở vào Bắc vực Đông vực giao giới vị trí. Trịnh Quốc, Húc Quốc minh xác giáp giới. Hai quốc gia này thậm chí có thể coi là Bắc vực cùng Đông vực đường ranh giới. Tượng Quốc, Húc Quốc, Trịnh Quốc, cùng với Huyền Không Tự thuộc địa. Đều minh xác cùng Tinh Nguyệt Nguyên giáp giới, đoạn hồn hạp Húc Quốc cùng Đông Vương Cốc Tông Địa ở giữa. Có một cái to lớn hẻm núi. Tên là đoạn hồn hạp. Đầu này hẻm núi dài. Thậm chí vượt qua Đông Vương Cốc Tông Địa thẳng tắp chiều dài. Bắt nguồn từ Dương Quốc mặt phía Bắc Dung Quốc. Mà điểm cuối thậm chí xâm nhập phương Bắc Hoang Mạc. Nghe nói rời vô tận cát chảy cũng không xa. Dung Quốc tại Tinh Nguyệt Nguyên Đông Bắc phương hướng. Dung Quốc lại Bắc, chính là đoạn hồn hạp. Thần Quốc ước chừng là khoảng cách đoạn hồn hạp gần nhất thế lực Thư Sơn Nho Gia Thánh Địa. Thư Sơn chân núi an vị rơi thiên hạ tứ đại thư viện một trong mộ cổ thư viện. Có thể cùng Vẫn Tiên Lâm đồng dạng. Coi là thế giới phương Nam cuối cùng, Ngọc Kinh Sơn đạo môn tam đại thánh địa một trong. Có thể cùng Ngụ Uyên đồng dạng coi là thế giới phía Tây cuối cùng, Hà Cốc Bình Nguyên. Đan Quốc phía Nam. Chính là Hà Cốc Bình Nguyên, Đan Quốc lại hướng Bắc, thì là Mạch Quốc, Thành Quốc, Trang Quốc, biên cảnh hoàn cảnh rất phức tạp. Tần Sở tại Hà Cốc Bình Nguyên đại chiến, song phương đều động viên cường đại quân lực. Trận này đại chiến, đối với hai nước bá chủ mà nói, đều có thể nói là thương cân động cốt, nhưng thảm thiết hơn, nhưng thật ra là bị xem như chiến trường Hà Cốc Bình Nguyên. Hà Cốc Bình Nguyên trên hết thảy nước nhỏ. Tại sau trận chiến này, toàn bộ biến mất, trừ quốc quốc dân, hoặc hướng Nam chạy trốn, hoặc ném Tần Sở, có lẽ có cái kia không muốn rời đi. Chôn cùng tại phế tích, toàn bộ Hà Cốc Bình Nguyên, đều trở thành tuyệt địa. Lòng chảo sông trừ quốc, không còn tồn tại, cùng Đan Quốc vị trí địa lý đối lập. Tiên Quốc, Kiều Quốc, tại Hà Cốc Bình Nguyên mặt phía Nam, cự sắt thép hùng thành. Cơ quan chi thành. Tạm thời ngừng tại Tiên Quốc lại đi về phía Nam địa phương. Kỳ Xương Sơn Mạch, Ung Quốc mặt phía Nam cùng Trang Quốc trừ một đoạn ngắn giáp giới bên ngoài. Khoảng lớn quốc cảnh đều bị Kỳ Xương Sơn Mạch tách ra. Mà tại Ung Quốc phương hướng Tây Bắc, có một chút quốc, tên, Trần, Kỳ Xương Sơn Mạch nằm ngang ở Trang Ung ở giữa. Thiên nhiên chính là một cái to lớn bình chướng, Thanh Giang 800 dặm Thanh Giang. Đại bộ phận đều tại Trang Quốc cảnh nội, xuyên ra Trang Quốc đi hướng Tây. Một chút cường điệu miêu tả qua phương vị quốc gia Trang Quốc. Nhân vật chính ra đời địa phương. Mặt phía Nam là Mạch Quốc. Vùng Đông Nam là Thành Quốc cách Kỳ Xương Sơn Mạch đối lập chính là Ung Quốc cái này bốn quốc gia minh xác giáp giới. Ngoài ra Trang Quốc, Ung Quốc, Lạc Quốc ở giữa. Có một cái không ai quản lý tam giác khu vực. Gọi là Bất Thục Thành. Trang Quốc cùng phương hướng Tây Bắc Lạc Quốc cũng không trực tiếp giáp giới. Mà là gián tiếp thông qua Bất Thục Thành thuộc quyền phạm vi liền nhau. Trang Quốc cùng Đông Bắc phương hướng Vân Quốc cũng không trực tiếp giáp giới. Chỉ là thông qua liên miên núi cao tương liên. Sau tiếp Lạc Quốc cùng Vân Quốc, Lạc Quốc, Trang Quốc phương hướng Tây Bắc. Có quốc danh, Lạc, cảnh nội Bắc Bộ đang bị Trường Hà xuyên qua. Trường Hà đồng thời cũng xuyên qua Ung Quốc. Lạc Quốc cảnh nội kênh rạch chằng chịt dày đặc, răng khắp nơi, người trong nước xuất hành, đại đa số thời điểm đều là lấy thuyền thay mặt hành động. Có khác phong mạo, cho nên cũng được xưng là trên nước quốc gia, Vân Quốc, Vân Quốc tại Trang Quốc Đông Bắc phương hướng, cảnh nội nhiều núi, xem như Vân Quốc thủ đô, Vân Thành tọa lạc tại cảnh nội cao nhất Bão Tuyết Sơn bên trên. Sớm nhất thành lập Vân Thành thời điểm. bởi vì dưới núi hoàn cảnh ác liệt. Ngay lúc đó Lăng Tiêu các chủ gọt núi vì đai, tại núi cao xây thành trì. Sau đó Vân Quốc xây lại chủ thành, liền đều y theo này lệ. Bởi vì thành thị phổ biến xây dựng ở núi cao, địa thế cực cao, như tại trên mây, cho nên được xưng là trên mây chi quốc. Trên Vân Thành con đường có hai đầu, một cái là cái khác chủ thành kết nối đến đây đường cáp treo, một cái là từ chân núi xây dựng lên to lớn thềm đá. Này cấp lại được xưng là trèo lên bậc thềm mây. Vân Quốc tài đại khí thô, mời Mạc gia cơ quan đại sư chủ trì thiết kế. Mỗi người chủ thành lớn ở giữa, phần lớn lấy đường cáp treo tương liên, Đan Quốc, cùng Tuyên, Kiều các nước đồng dạng. Đan Quốc cũng nằm ở Tần Sở hai nước bá chủ tầm đó ở giữa khu vực bên trong. Kỹ càng thấy ở Hà Cốc Bình Nguyên bộ phận, khác biệt chính là, Đan Quốc so sánh với Tuyên, Kiều, phải cường đại hơn nhiều. Chính là khu vực tính đại quốc, lại chính trị đứng một mình, không nhận Tần Sở bất kỳ bên nào thao túng. Đan Quốc phía nam, chính là Hà Cốc Bình Nguyên. Đan Quốc lại hướng bắc, thì là Mạch Quốc, Thành Quốc, Trang Quốc, Hòa Quốc, Ung Quốc. Phía đông có một chút quốc, tên là Hòa. Hòa Quốc lại hướng đông, chính là Thiên Mã Nguyên. Đồng thời Thiên Mã Nguyên lại tại Vân Quốc phương bắc. Thiên Mã Nguyên lại hướng bắc, thì là một cái cường đại tông môn, tên là Nhân Tâm Quán. Chính là cùng Đông Vương Cốc nổi danh Y Đạo Đại Tông. Kinh Quốc càng bắc, chính là Kinh Quốc, cương vực bát ngát Kinh Quốc, cùng đã từng rực rỡ qua Ung Quốc, giống như một lớn một nhỏ hai cái cự nhân, nửa bao quanh Thiên Mã Nguyên khu vực phụ cận. Màu mỡ Thiên Mã Nguyên cũng là nơi vô chủ Ung Quốc cùng Hòa Quốc minh xác giáp giới. Hòa Quốc cùng Thiên Mã Nguyên minh xác giáp giới. Tuyết Quốc như kỳ danh, trong nước bốn mùa tuyết bay. Nước này tại Tây Bắc càng Tây chỗ, là hiện thế đã biết phạm vi bên trong. Đi Tây Bắc phương hướng, xa nhất một quốc gia, nó cùng cách nó gần nhất Hàn Quốc, đều cách rất xa, cũng không lẫn vào Tây Bắc năm nước đồng minh sự tình. Ít cùng quốc gia khác giao lưu, rất có, trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, quản hắn xuân hạ cùng mùa thu đông. Xu thế, cái gọi là Tây Bắc năm nước liên minh, là Liêu Quốc, Trần Quốc, Cao Quốc, Thiết Quốc, Hàn Quốc. Cái này năm nước tạo thành đồng minh, cùng chống chọi với Kinh Quốc. Cái này năm quốc gia minh xác giáp giới. Tuyết Quốc cùng Ngọc Kinh Sơn cũng cách nhau rất xa. Quý Quốc tham dự hội Hoàng Hà lúc, Tề Quốc đội ngũ từ Lâm Truy xuất phát, trải qua Trịnh Quốc đi hướng Tây, Quấn Cảnh Quốc mặt phía Bắc mà đi, cuối cùng xuyên qua Quý Quốc, từ Ốc Quốc đi hướng Đài Quan Hà. Quý Quốc cùng Ốc Quốc minh xác giáp giới. Dung Quốc, Dung Quốc cùng mặt phía Nam Dương Quốc minh xác giáp giới. Dương Quốc cùng phía Đông Nam Tề Quốc minh xác giáp giới. Dung Quốc tại Đoạn Hồn Hạp mặt phía Nam, khoảng cách Đoạn Hồn Hạp khá gần. Dung Quốc, Thân Quốc, Khúc Quốc, kỹ càng phương vị, có thể thấy được tại Đoạn Hồn Hạp tiêu chí chú thích Việt Quốc. Việt Quốc tại Sở Quốc phía Đông, ở giữa có mảng lớn đất hoang, không trực tiếp giáp giới. Tống Quốc, tại Sở Quốc mặt phía Bắc, ở giữa có mảng lớn đất hoang, không trực tiếp giáp giới. Tống Quốc hẳn là khoảng cách Đài Quan Hà gần nhất mấy cái quốc gia một trong. Vị trí địa lý ngay tại Đài Quan Hà phía Tây Nam. Quốc gia này độc tôn học thuật Nho gia, lấy, lễ, trị quốc, Long Môn Thư Viện phía Tây là Tống Quốc, phía Đông là Ngụy Quốc, mặt phía Bắc chính là Đài Quan Hà. Bàn về cùng Đài Quan Hà tầm đó khoảng cách, Long Môn Thư Viện ngược lại là so Tống Quốc thêm gần một chút. Tống Quốc cùng Ngụy Quốc đều là đại quốc, một Tây một Đông, cách Long Môn Thư Viện đối lập, Nam Đấu Điện chân thực vị trí. Tại Lý Quốc phía Tây, Ngụy Quốc phía Nam, Mộ Cổ Thư Viện phía Bắc Tống Quốc, Long Môn Thư Viện, Ngụy Quốc, Lý Quốc, Mộ Cổ Thư Viện, Việt Quốc, Sở Quốc quấn thành một cái hình bầu dục, ở giữa có mảng lớn đất hoang. Lý Quốc tại Ngụy Quốc mặt phía Nam, tại Hạ Quốc phía Tây, cùng Hạ Quốc ở giữa cách mảng lớn đất hoang. Hạ Quốc đã từng vượt Đông Nam hai vực là một lần cùng Tề Quốc tranh đoạt bá quyền đại quốc. Sau khi chiến bại suy sụp xuống tới, vứt bỏ tại Đông vực hết thảy địa bàn, Nam Vực Lương Quốc cũng một lần nữa đứng một mình, nhưng vẫn là thiên hạ phải tính đến cường quốc. Trường Hà liền đến Hạ Quốc mà dừng. Hạ Quốc cùng Lương Quốc minh xác giáp giới, thế nhưng giáp giới quốc cảnh tuyến rất ngắn, đại bộ phận là thông qua kiếm các phạm vi thế lực nhìn nhau. Hạ Quốc đông nam phương hướng là liên miên hiểm trở núi cao. Thiên Hạ đại tông kiếm các dựng thẳng kiếm vì đỉnh núi. Hạ Quốc cùng Tề Quốc ở giữa, cách 10 cái nước nhỏ, xem như hai quốc gia ở giữa giảm sóc. Tác giả sơ đồ phác thảo chưa vẽ toàn bộ, có thể làm đất hoang giữ lại. Tề Quốc cùng mặt phía Nam Chiêu Quốc, Xương Quốc minh xác giáp giới. Xương Quốc cùng Giặc Quốc minh xác giáp giới, Thịnh Quốc xem như đạo trúc đệ nhất cường quốc. Đạo Tông Quốc cảnh quốc chém về phía Mục Quốc đao. Thịnh Quốc cùng Thảo Nguyên minh xác giáp giới. Từ Thịnh Quốc đến Thanh Nhai thư viện ở giữa, còn có rất nhiều những thứ khác nước nhỏ. Sơ đồ phác thảo không có vẽ ra đến. Trên bản đồ có thể làm đất hoang biểu thị. Thanh Nhai thư viện xem như thiên hạ tứ đại thư viện một trong. Cùng cảnh quốc ở giữa cũng có lưu mảng lớn đất hoang. Cảnh quốc xung quanh một vòng đều chừa lại mảng lớn đất hoang tới. Cách chương.